Tối cường thiếp thân hệ thống, tác giả, cực phẩm đậu nha, thực hiện, thư viện báo, chương 1267, chương 1269, thiên thiên dị trạng. Tần Dương, thiên thiên giống như không thoải mái, ngươi qua đi xem một chút. Tại Tần Dương cùng Mạnh Vũ Đồng tán gẫu thời điểm, Lục Như Xương đi tới, đôi mắt đẹp hiện ra một tia lo âu. Nhẹ giọng nói ra, Tần Dương nhướng mày, đứng dậy hướng về đối diện cây ngồi xuống lấy Tiêu Thiên Thiên đi qua. Tiểu nha đầu trên mặt mặt nạ da người cũng đã lấy xuống. Khuôn mặt hơi có vẻ thương bạch, mịn nhẵn cánh môi cũng có chút phát bạch, trên trán thậm chí bố trí một tầng mảnh mảnh đổ mồ hôi. Giờ phút này nàng đang ôm bụng mình, tựa hồ tại nỗ lực nhẫn nại lấy cái gì. Thiên Thiên, ngươi không có chuyện gì đi. Tần Dương tay vỗ bên trên đối với Phương Viên Nhuận đầu vai. Nhẹ giọng hỏi, cùng lúc đó, hắn phát hiện thân thể đối phương rất lạnh, liền giống như là bị tủ lạnh bên trong đông lạnh qua tựa như. Nữ hài sững sờ, vội vàng ngồi thẳng người, vuốt qua tai bên cạnh mái tóc, thanh thuần khuôn mặt nhỏ gạt ra nụ cười, lắc đầu nói ra. Không có chuyện gì Tần ca ca, khả năng chỉ là có chút mệt mỏi đi, nghỉ ngơi một thoáng liền có thể lấy đi đường. Nữ hài rất hiểu chuyện, hiểu rõ hiện tại không thể trên đường trì hoãn. Hơn nữa nàng cũng không muốn làm vướng víu, chẳng qua là trên thân cái kia không bình thường hàn ý. Nói rõ giờ phút này nàng tình huống không thể lạc quan. Tần Dương do dự một thoáng. Đem đối phương y phục cạnh dưới xốc lên, lộ ra nữ hài bằng phẳng bụng dưới, sau đó đưa bàn tay nhẹ nhàng phóng ở phía trên, mới vừa để lên, ngoại trừ có thể cảm nhận được nữ hài da rẻ tinh tế tỉ mỉ bên ngoài. Chính là cảm nhận được một trận hàn khí, giống như đang tại bài xuất, Tiêu Thiên Thiên khuôn mặt đỏ lên, theo bản năng muốn ngăn cản, nhưng bị Tần Dương ánh mắt ngăn lại. Đành phải quay đầu chỗ khác, chịu đựng nội tâm ngượng ngùng, để mặc cho đối phương kiểm tra, thân thể lúc nào không thích hợp. Tần Dương hỏi, Tiêu Thiên Thiên cắn cánh môi, thấp giọng nói ra, liền tại chúng ta tiến vào giới cổ võ, bên trong bụng giống như có đồ vật đang động, sau đó cảm giác rất lạnh, vì cái gì không nói sớm, ta cho rằng nhịn một chút liền đi qua. Nhìn qua nữ hài trong suốt con ngươi trong kia tia quật cường cùng sợ hãi, Tần Dương tức là đau lòng, lại là tự trách, chỉ đổ thừa hắn chỉ lo sốt ruột đi đường, hoàn toàn xem nhẹ Tiêu Thiên Thiên. Lão công, Thiên Thiên nàng làm sao? Mạnh Vũ Đồng đi tới quan tâm hỏi, thuận thủ chảo lên Tiêu Thiên Thiên tay nhỏ, lập tức kinh ngạc nói, nàng tay làm sao lạnh như vậy? Tần Dương nhàn nhạt nói, hẳn là chúng ta tiến vào giới cổ võ về sau, nàng bên trong bụng đồ vật tiếp xúc đến linh khí, bắt đầu không được đứng yên. Vậy làm sao bây giờ? Mạnh Vũ Đồng lo lắng nói, chúng nữ cũng đều vây quanh, một mặt lo lắng, tại Tần Dương những cái này trong nữ nhân, Tiêu Thiên Thiên là rất làm người khác ưa thích, nhu thuận nghe lời. Dịu dàng ngoan ngoãn như tiểu bạch thỏ, nếu như nàng ra cái gì sự tình, là tất cả mọi người đều không muốn chứng kiến. Triệu Ân Ngưng nói ra, ý ngươi là, Thiên Thiên bên trong bụng đồ vật bắt đầu sống. Nếu như vật kia đột nhiên phá thể mà ra, cái kia Thiên Thiên chẳng phải là mất mạng, ngươi một cái miệng quạ đen cho ta đóng lại. Tần Dương tức giận chừng nàng một chút, thản nhiên nói. Ngươi điện ảnh xem nhiều đi, cho rằng Thiên Thiên bên trong bụng thực sự là dị hình. Triệu Băng Ngưng ngượng ngùng nói, ta chính là tùy tiện nói một thoáng. Tần Dương cũng không có để ý tới nàng nữa, sờ lấy Tiêu Thiên Thiên bụng dưới nói ra, cái này bên trong bụng đồ vật chắc là đang hấp thu linh khí. Đoán chừng là một cái pháp khí, đã nó lựa chọn tại Thiên Thiên bên trong bụng gửi sinh. Nói rõ đây là Thiên Thiên một trận cơ duyên, hẳn là sẽ không tổn thương nàng. Ân, ta cũng cảm thấy như vậy. Thiên thiên nha đầu này bản tính thuần thiện, nếu như là tà ác đồ vật tự nhiên không có khả năng cùng nàng cùng tồn tại. Mạnh Vũ Đồng gật đầu nói, liền tại trong lúc nói chuyện, Tần Dương cảm giác Tiêu Thiên Thiên trên thân hàn ý dần dần tại tiêu tán. Rất nhanh liền khôi phục bình thường nhiệt độ cơ thể, mà tiểu nha đầu trên mặt nhiều mấy phần hồng nhuận phơn phớt. Tần Dương ca ca, ta hiện tại giống như có thể cảm ứng được nó. Nó đã ngủ, Tiêu Thiên Thiên bỗng nhiên nói ra. Ô, Tần Dương khiêu mi, lập tức thở phào, xem ra ta phỏng đoán không sai. Vật này sẽ không tổn thương Thiên Thiên. Tần Dương cho nữ hài mặc y phục, ngẫm lại nói ra, như vậy đi, chúng ta đêm nay trước tiên tìm sơn động, ta phối một chút chứa nồng đậm linh khí dược liệu, nhường Hạ Lan luyện chế ra linh đan đến, đã chúng ta không thể áp chế nó, dứt khoát liền giúp nó trưởng thành, sớm ngày để nó từ Thiên Thiên bên trong bụng đi ra. Chúng nữ gật đầu, cũng đều không có ý kiến. Tần Dương một đoàn người tiếp tục xuất phát. Đến tối, bọn họ đi tới một tòa tương đối vắng vẻ sơn phong. Sơn phong mặc dù không được hiểm trở, ba mặt vòng nước, có thể để phòng ngừa yêu thú ẩn hiện. Tần Dương, nơi này có một sơn động, cũng có thể nghỉ ngơi. Vân Tinh chỉ vào cách đó không xa một cái ước chừng có cao hơn 2 mét cửa. Hang, hưng phấn nói ra. Mới tới giới cổ võ nàng đối với cái gì cũng rất hiếu kỳ. Nhất là hang núi như thế này, luôn cảm thấy sẽ có trong tivi loại kia kỳ ngộ. Được cái gì bí tịch pháp khí, biệt ly cửa hang quá gần. Gặp Vân Tinh lỗ mãng hướng đi cửa hang, Tần Dương bỗng nhiên lãnh quát. Làm sao? Vân Tinh theo bản năng dừng bước lại, quay đầu nhìn xem hắn. Đúng lúc này, chỗ động khẩu bỗng nhiên thoát ra một đạo hắc ảnh, hướng về Vân Tinh đánh tới. Ánh trăng bên dưới thấy rõ bộ lông tùm, một đôi mắt như đèn ngâm tựa như. Siêu, Tần Dương cánh tay hất lên, trường kiếm vút không mà ra, chỉ nghe một tiếng nghẹt ngào tiếng kêu thảm thiết, huyết hoa tức khắc tiện bay, bóng đen to lớn kia trùng điệp đập xuống đất, theo trầm thấp tiếng hơi thở. Cái kia hình thể cự đại yêu thú trên mặt đất đứng lên, muốn lần nữa đánh tới. Phốp, lúc này, trước tiên kịp phản ứng Lục Như Xương xuất ra đoản đao. Eo nhỏ nhắn vặn một cái, lấy thế nhanh như chớp không kịp bịt tai, bỗng nhiên đâm vào yêu thú cái cổ ở giữa. Yêu thú gào thét một tiếng, muốn giãy giụa, lại bị Lục Như Xương gắt gao đè đầu. Sau cùng run rẩy mấy lần, sau cùng bịch bịch mới ngã xuống đất. Một màn này phát sinh quá nhanh, thẳng đến những người khác kịp phản ứng mới phát hiện bóng đen kia đã không có sinh cơ. Thứ gì? Triệu Hoang Ngưng nuốt nước miếng, cầm đèn pin chậm rãi tiến lên. Mọi người mới nhìn rõ trên mặt đất nằm một đầu cùng loại với gấu ngựa dã thú, nhưng đầu hơi nhọn, hai con mắt rất lớn, trên thân bộ lông rất dài, cho dù là chết, cũng có thể từ trên người nó cảm nhận được một cỗ khí tức bạo ngược. Yêu hùng, nhất cấp yêu thú, Lục Như Xương nhàn nhạt nói. Nhớ kỹ, tại giới cổ võ xem đến nhận chức Hà Sơn Động hoặc là vắng vẻ rừng cây tuyệt đối không nên lỗ mãng. Xông vào đi, giới cổ võ yêu thú rất nhiều, nếu như không cẩn thận, bên dưới một giây các ngươi liền sẽ chôn vùi tại trong miệng bọn họ. Tần Dương trầm giọng nói ra. Vân Tinh phía sau lưng thấm ra mồ hôi lạnh, liền vội vàng gật đầu. Thật xin lỗi, ta về sau sẽ chú ý, vừa rồi nếu không có Tần Dương kịp thời xuất thủ, nàng sợ sớm liền không có mạng. Tiêu Thiên Thiên cùng Lan Nguyệt Hương hai cái tiểu nha đầu cũng dọa đến trốn ở Tần Dương sau lưng, thần sắc sợ hãi, bị Tần Dương bảo hộ thói quen, đột nhiên toát ra đáng sợ như vậy yêu thú, đối với các nàng ấu tiểu tâm linh lực trùng kích cũng là rất lớn. Cảm giác đi tới thượng cổ thế giới động vật, Lục Như Xương thu hồi đoản đao, cẩn thận đi vào sơn động,